Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 159, góc truyện audio.com, mùa xuân 3 tháng, xuân về hoa nở, ngự hoa viên cảnh trí cũng hảo lên. Trải qua một mảnh nghênh xuân hoa tùng, Trần Kiều tùy tay hái được đóa tiểu hoa cúc, vừa đi vừa nghĩ tâm sự. Cái này Triệu Chân, hoặc là liên tục 2-3 thiên sủng hạnh nàng, hoặc là liền một tháng mới lộ diện, đối nàng rốt cuộc là cái gì thái độ? Trong hoa viên đào lý hải đường đều phải khai, lại ấm chút mẫu đơn nguyệt quý thực dược cũng sẽ lục tục mở ra, Trần Kiều lo lắng, Triệu Chân chỉ đem nàng đương này viên chung một đóa, nhớ tới liền thải một thải, thải nị liền đi thưởng thức khác hoa. Tuy rằng hiện tại Triệu Chân còn không có tuyển tú, nhưng hắn là hoàng thượng, chỉ sợ sớm muộn gì đều sẽ thuận theo các triều thần kiến nghị. Trần Kiều hy vọng chính mình có thể ở ngày ấy phía trước được đến Triệu Chân tâm. Biệt viện tới rồi, Triệu Chân người ở hậu viện dưới tàng cây ngồi, nhánh cây thượng treo một con tơ vàng lồng sắt, bên trong có chỉ chim sơn ca vui sướng mà kêu. Nghe được tiếng bước chân, Triệu Chân nghiêng đầu chiều hành lang nhìn lại. Trần Kiều hôm nay xuyên kiện màu hồng đào áo ngoài, phía dưới một bộ váy trắng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi tới Kiều Mỹ khả nhân. Triệu Chân thấy nàng số lần không tính nhiều, nhưng bởi vì những cái đó mộc, hắn đối nàng đã xong như lòng bàn tay, nàng làm nũng bộ dáng, nàng tức giận bộ dáng, nàng thương tâm sẽ như thế nào khóc, nàng hết hy vọng sẽ như thế nào làm, hắn đều có thể tưởng tượng ra tới. Nàng tựa như trong hoa viên nhất kiêu ngạo mẫu đơn, vui vẻ liền nở rộ sở hữu vũ mị hoa quang, mặc cho người trong lòng hái, khổ sở liền khép lại. Cánh hoa cự người ngàn dặm. Đãi nàng đến gần, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xem hắn, Triệu Chân cười cười chiều nàng duỗi tay. Trần Kiều hơi hơi đô miệng, đem tay đưa lại đây, lại chỉ đem một đóa tiểu hoa cúc đặt ở hắn to rộng lòng bàn tay, ngay sau đó liền bắt tay bối qua đi. Triệu Chân hơi kinh ngạc nhướng mày hỏi, đây là ý gì? Trần Kiều hừ nói, hoàng thượng lâu như vậy mới nhớ lại ta, nghĩ đến ta ở hoàng thượng trong lòng đã không có gì phân lượng, kia không bằng đưa hoàng thượng một đóa nghênh xuân, còn có thể mới mẻ mới mẻ. Nàng oán trách bộ dáng linh động tươi sống, Triệu Chân nhìn nàng trong chốc lát lại lần nữa vươn tay. Trần Kiều do dự một lát chính là không cho hắn dắt, lập tức vòng qua hắn ngồi ghế mây, đi bên cạnh thưởng điều. Nàng đứng ở dưới tàng cây, ngửa đầu xem lồng chim, phía sau truyền đến. Tiếng bước chân, Trần Kiều chỉ đương không biết, đột nhiên bên hông nhiều một đôi tay cánh tay, Triệu Chân cúi đầu liền tới thân nàng miệng. Trần Kiều quay đầu trốn tránh, Triệu Chân hô hấp đột nhiên biến trọng thế nhưng trực tiếp đem Trần Kiều hướng trên cây đẩy, hắn lấy rộng lớn thân hình vì tường ngăn chặn nàng, sau đó lại lấp kín Trần Kiều miệng. Trần Kiều còn tưởng chơi điểm tiểu tính tình, còn tưởng làm ồn ào liền đối hắn nói ra Trần Huyền kế hoạch, nhưng trước mắt đế vương tựa như đói cực kỳ giống nhau thế nhưng đem nàng làn váy nhắc lên. Rõ như ban ngày, vẫn là ở trong sân, Trần Kiều dọa tới rồi, một bên trốn tránh Triệu Chân môi một bên nhìn hành lang chỗ ngoặt cầu hắn, hoàng thượng, đừng ở chỗ này, ta sợ. Không chấm mệnh lệnh, sẽ không người tới. Triệu Chân nói giọng khàn khàn, mắt đen châm Trần, Kiều vô pháp lý giải hòa. Trần Kiều tưởng cự tuyệt nhưng nàng ngăn cản không được một cái đế vương nhiệt tình. Lồng sắt chim sơn ca trong chốc lát kêu lên hai tiếng, trong chốc lát cúi đầu xem dưới tàng cây hai người, xuân phong từ cành cây gian thổi qua, lưu lại nhàn nhạt cỏ cây hơi thở, mang đi vài tiếng tiểu thái phi cố nén nhẹ lẩm bẩm. Rốt cuộc nhánh cây không hề đong đưa, Triệu Chân bế lên Trần Kiều chiều thượng phòng đi đến, tiểu thái phi làn váy hỗn độn, một đôi trắng nõn gót chân nhỏ lộ ở bên ngoài, mới vừa rồi xuyên qua tới giày thêu đã sớm dừng ở dưới tàng cây. Vào phòng, Triệu Chân lại lần nữa bao phủ xuống dưới. Trần Kiều ý loạn thần mê mà tưởng, hôm nay đế vương tự hồ không quá bình thường. Sự tất Trần Kiều nhịn không được oán giận, hoàng thượng một chút đều không thương tiếc ta. Triệu Chân xem mắt, nàng phía sau lưng, ở bên ngoài khi, nàng chống thụ không thoải mái, nhưng hắn thực mau liền ôm nàng lui hai bước cho nên nàng vẫn chưa bị thương. Là chậm nóng này, Triệu Chân vẫn là trấn an mà thế nàng xoa xoa. Trần Kiều ở hắn hõm vai cọ cọ, ngẩng đầu lên, nhìn hắn cầm hỏi, hoàng thượng rốt cuộc là tưởng ta, vẫn là tưởng thân thể của ta. Chấm, Triệu Chân cúi đầu, đối tượng nàng thủy nhuận mắt hạnh, hắn cười nói, đều tưởng. Trần Kiều bĩu môi, mới không tin, bất quá, lời ngon tiếng ngọt ai đều thích nghe, cho nhau ôm nằm một lát Trần Kiều cảm thấy là thời điểm nói chính sự, liền ôm chăn ngồi dậy, nói khẽ với Triệu Chân nói, hoàng thượng tối hôm qua Thái Hậu biết được hoàng thượng muốn gặp ta, nàng cố ý tặng ta một quả đan dược, nói là hoàng thượng ăn vào sau lại sùng hạnh ta, ta nhất định có thể hoài thượng long trùng. Còn nói Thọ Vương chính là nàng dựa này đan dược được đến. Thái Hậu dặn dò ta lặng lẽ cấp hoàng thượng ăn vào, nhưng ta tổng cảm thấy bất an, ngài nói đi. Triệu Chân còn nằm, nghe vậy thần sắc khẽ biến, hỏi, dược ở nơi nào? Trần Kiều nhặt lên bị hắn ném xuống đất quần áo, lấy ra cái kia bình sứ đưa cho hắn. Triệu Chân đảo ra đan dược nghe nghe cười lạnh nói, đây là thạch tín. Trần Kiều đã sớm đoán được này dược có độc, hiện tại liền lộ ra gãi đúng chỗ ngứa khiếp sợ cùng sợ hãi, lập tức quỳ xuống nói, Hoàng thượng, này dược là Thái hậu cho ta, ta cùng với việc này không hề quan hệ, còn thỉnh Hoàng thượng minh giám. Triệu Chân đem dược thả lại bình sứ, đứng dậy, một bên nâng dậy nàng một bên nói, chấm tin tưởng ngươi cùng việc này không quan hệ, bất quá Thái hậu muốn làm hại chấm, chấm cần thiết tố. Giác Thái hậu âm mưu kế tiếp còn cần ngươi thế chấm làm chứng. Trần Kiều ngẩng đầu, nhíu mày hỏi, Hoàng thượng muốn ta làm chứng. Vậy ngươi chuyện của ta, đón nàng nhìn chăm chú Triệu Chân hơi hơi suy nghĩ, liền nói, ngươi cùng chấm quan hệ không nên ngoại chuyện, như vậy, ngươi làm bộ phụng Thái hậu chi mệnh tới đưa canh sâm cho chấm, chấm sẽ đem này dược để vào canh chung, chấm bận về việc phê duyệt tấu chương đã quên dùng canh, chấm dưỡng bách linh lầm uống thuốc độc canh chết đi, sự phát lúc sau, chấm sẽ trước phái người bắt ngươi thẩm vấn, ngươi chỉ cần nói ra nhân sâm nãi Thái hậu ban tặng liền có thể, mặt sau sự, chấm đều có an bài, bảo ngươi vô ngu. Đế vương nói chuyện khi ánh mắt bình tĩnh, ngắn ngủn công phu liền nghĩ ra xử trí Thái hậu kế hoạch, phảng phất đã sớm định liệu trước. Nếu Trần Kiều chỉ là một cái đơn giản 15 tuổi tiểu thái phi, nàng đại khái sẽ bị Triệu Chân cơ trí thuyết phục, nhưng Trần Kiều trải qua quá bảy thế, này một đời Trần Kiều vẫn luôn có cái hoang mang, vì sao Triệu Chân phía trước thà rằng mạo hiểm bị xét đánh nguy hiểm cũng muốn đưa nàng đi tuẫn táng, sau lại nàng chỉ là phối hợp Thái hậu tặng hắn một kiện áo choàng, hắn liền bắt đầu sùng hạnh nàng. Trần Kiều cũng từng tò mò Trần Huyền nỗ lực tác hợp nàng cùng Triệu Chân ý đồ, cái này tò mò ở tối hôm qua được đến đáp án. Hiện giờ Trần Huyền muốn lợi dụng nàng độc hại Triệu Chân lập tức liền đưa ra một cái lợi dụng nàng xử trí Thái hậu đối sách. Trần Huyền thông minh, Triệu Chân liền không thông minh sao? Hắn có phải hay không đã sớm nhìn ra Trần Huyền âm mưu, vì thế hắn tương kế tựu kế thu nàng cái này mỹ nhân. Chỉ chờ Trần Huyền ra tay, các loại suy đoán ở trong đầu tràn ngập, Trần Kiều đột nhiên cảm thấy rất mệt. Nàng không nghĩ đoán nữa, nàng muốn nghe Triệu Chân chính miệng nói, Hoàng thượng lưu ta tánh mạng còn ban ân ta vào ở Phúc Ninh Cung, có phải hay không đã sớm dự đoán được một ngày kia Thái hậu sẽ lợi dụng ta đối phó ngài. Rõ ràng là mùa xuân ba tháng, Trần Kiều lại cảm thấy so trời đông giá rét còn muốn lãnh, nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn đối diện nam nhân, nhẹ nhàng mà hỏi. Triệu Chân cam chịu, hắn căn bản là không tưởng giấu nàng, nếu không sẽ không vội vã nói ra đối sách dẫn nàng hoài nghi. Hắn chính là ở lợi dụng nàng, hắn chính là muốn cho nàng biết, hắn là đế vương Triệu Chân, chỉ là Triệu Chân, mà phi nàng thích những cái đó bóng dáng. Đế vương bằng phẳng, Trần Kiều rũ xuống mi mắt, tầm mắt dần dần mơ hồ. Nàng đem hắn trước mặt mặt bảy thế phu quân, vừa thấy liền vui mừng, không tiếc thế hắn thừa nhận lôi điện, nàng một lòng ngóng trông hắn nhớ lại tới, từ đây hai người nắm tay cộng độ cả đời, một cái hoàn chỉnh cả đời, lại không nghĩ tới, Triệu Chân cũng không nhớ rõ kia bảy thế, hắn cũng không thèm để ý nàng là ai, từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ đem nàng trở thành một cái quân cờ. Hắn xác thật là Hàn Nhạc đám người truyền thế, nhưng hắn cũng không phải bọn họ. Nàng một bên tình nguyện thôi, phân không rõ bảy thế giấc mộng hoàng lương cùng hiện thực, kỳ thật sớm tại hoàn thành sửa mệnh nhiệm vụ kia một khắc nàng nên đi phía trước nhìn, mà không phải hy vọng cùng một cái xa lạ đế vương tái tục tiền duyên. Lặng im hồi lâu, Trần Kiều cúi đầu hỏi, Hoàng thượng sẽ không sợ ta hết thảy lấy Thái hậu như thiên. Lôi sai đâu đánh đó, ở ngài nước trà chung đầu độc. Trên mặt nàng có nước mắt, Triệu Chân nhìn kia nước mắt dọc theo mặt nàng bàng chảy xuống, nói, nàng nhất cử nhất động đều ở chấm giám thị giữa, ngươi nếu đầu độc bắt cả người lẫn tang vật, ngươi cùng Thái hậu đem cùng tội xử tử. Ngươi nếu thức thời bỏ gian tà theo chính nghĩa, chấm tự nhiên cũng sẽ lưu ngươi một mạng. Trần Kiều đã hiểu, chuyện cũ lại truy cứu lại hối hận đã vô ích, Trần Kiều mặc tốt quần áo, quỳ đến trước giường dập đầu nói, thần nữ nguyện ý thế hoàng thượng làm chứng, chỉ là thần nữ hy vọng hoàng thượng đáp ứng thần nữ một chuyện. Nói, Trần Kiều chậm rãi nói, Thái hậu bỏ tù sau, còn thỉnh hoàng thượng xem ở thần nữ có công, phóng thần nữ ra cung. Không có khả năng, ngươi là chấm nữ nhân, chấm sẽ cho ngươi danh phận. Triệu, Trần âm thanh lạnh lùng nói, Trần Kiều cười khổ, nàng không để bụng trong sạch cùng không, không để bụng về sau có thể hay không tái giá người, nàng chỉ là không nghĩ lưu tại hắn bên người. Hoàng thượng nếu không đáp ứng, thứ thần nữ vô pháp phối hợp ngài tố giác Thái hậu. Nàng ôm hy vọng cuối cùng uy hiếp. Triệu Chân cười, ngồi vào mép giường, hắn khom lưng nâng lên nàng cằm. Trần Kiều rời mắt, Triệu Chân cũng không bắt buộc nàng, chỉ thấp giọng nói, ngươi nếu không phối hợp chấm sẽ trị ngươi cùng Thái hậu cùng tội, đến lúc đó, toàn bộ quốc công phủ đều đem bị các ngươi đường tỉ muội liên lụy, hành thích vô tri quân, đương mãn môn sao chảm. Trần Kiều hô hấp biến trọng, toàn thân đều lạnh đến phát run. Triệu Chân thấy, ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, không dung cự tuyệt mà đem Trần Kiều ôm đến trong lòng ngực chôn ở. Nàng đen nhánh phát đường tắt vắng vẻ, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chấm sẽ cho ngươi danh phận. Trần Kiều không hiếm lạ, nhưng hắn dùng quốc công phủ người nhà hiếp bức Trần Kiều chỉ có thể phối hợp. Trưa hôm đó, Trần Kiều nấu canh sâm đưa đi dùng chính điện kế tiếp hết thảy dựa theo Triệu Chân kế hoạch nàng cùng Trần Huyền trước sau bị trảo. Triệu Chân xác thật nắm có Trần Huyền phái Tâm Phúc mua Thạch Tín toàn bộ chứng cứ, hắn vẫn luôn đang đợi, chính là Trần Huyền ra tay, hiện tại Trần Huyền chui đầu vô lưới, Triệu Chân liền ba vị vương gia đều xử trí còn có thể không đối phó được nàng. Ba ngày lúc sau, Thái Hậu lấy mưu hại Hoàng đế chi tội bỏ tù, chỉ đợi thu sau hỏi trảm, Thọ Vương tuổi nhỏ vô tội, Đế Vương Nhân Hậu chưa giận chó đánh mèo thủ túc. Đến nỗi Thái Phi Trần Kiều tuy rằng chỉ là bị Thái Hậu lợi dụng cũng không hại người chi tâm, nhưng suýt nữa gây thành đại họa, Thái Phi khẩn cầu Hoàng thượng chuẩn nàng đi vì tiên đế Thủ Lăng, Đế Vương ân chuẩn. Trần Kiều không muốn đi Thủ Lăng, bất quá là Triệu Chân an bài thôi, Trần Kiều mới ở Hoàng Lăng đãi nửa tháng, đã bị bí mật đưa đi kinh thành ngoài thành Hoàng gia biệt huyền. Triệu Chân cũng không ở Hoàng gia biệt huyền, ở nơi đó, Trần Kiều gặp được Triệu Chân vì nàng an bài một vị mẫu thân, La Thị. Nửa năm sau, La Thị cùng Trần Kiều thượng một chiếc xe ngựa vào cửa thành thẳng đến hiện quốc công phủ. Thần nữ nhi bị phạt đi Hoàng Lăng, quá hoạt từ nhân nhật từ, hiện quốc công Trần Diễm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, liên tục đệ ba đạo sổ con từ quan. Triệu Chân chuẩn hắn sổ con, lại bảo lưu lại Trần gia quốc công phủ tước vị. Trần Diễm đã không, thèm để ý công danh lợi lộc mỗi ngày ở nhà làm bản thê tử, phu thê cùng nhau tưởng niệm nữ nhi. Quốc công gia, phu nhân, bên ngoài có vị phu nhân tự xưng là Ung Châu bổn gia một vị thân thích trong nhà ngộ tai, nàng không chỗ để đi, liền mang theo nữ nhi tiến đến cậy nhờ. Trần Diễm bổn gia xác thật thế quê Ung Châu, Trần Diễm cùng bổn gia không có gì chặt chẽ lui tới, nhưng nếu là thân thích thấy vẫn là muốn gặp. Mời vào tới, hai vợ chồng cùng đi thính đường. La Thị là cái 30 tuổi xuất đầu phu nhân, dung mạo không tầm thường, mặt mày thực quy củ bổn phận tự xưng là Trần Diễm một vị bà con xa đường đệ thê tử. Trần Diễm nhíu mày, đối La Thị trong miệng đường đệ không hề ấn tượng. Đây là tiểu nữ A Kiều mau hành lễ. Vẫn luôn mang mũ có rèm Trần Kiều, lúc này mới gỡ xuống mũ có rèm, khóc lóc chiều thân sinh. Cha mẹ quỳ xuống, Trần Diễm phu thê nhìn thấy nữ nhi, song song đứng lên, kinh hãi bộc lộ ra ngoài. Cách chương,